Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 176, 176. Dị thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, vệ phục Uyên đang vội vã cứu người 2 phút trước. Khi vòng ngoài cùng của Thiên Uyên Thành đổ nát, anh nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu mạng. Nguồn âm thanh không xa, vệ phục Uyên nghe tiếng mà xác định vị trí, chạy về phía đó. Đúng lúc đó, giọng loli máy móc đang phát sóng tình hình thương vong và số người sống sót, rồi tuyên bố thả hàng tiếp tế. Khi giọng loli dứt lời, vệ phục Uyên cũng vừa kịp chạy đến hiện trường. Dưới ánh trăng, anh thấy một người đàn ông nằm sấp bên rìa đống đổ nát vừa sụp, hai tay duỗi ra phía trước, dường như đang cố sức níu giữ thứ gì đó. Cứu mạng, nghe thấy tiếng bước chân của vệ phục Uyên, người đàn ông quay đầu lại, la lớn với anh. Xin hãy giúp chúng tôi. Vệ phục Uyên sải bước đến bên cạnh người đó, cúi xuống nhìn, phát hiện một người đàn ông khác đang lơ lửng trên tay anh ta. Toàn thân người đó chỉ dựa vào lực kéo của hai tay đối phương, nhờ vậy mà không bị rơi xuống vực sâu không thấy đáy bên dưới. Vệ phục Uyên lập tức hiểu ra, người kia có lẽ đã chạy chậm vài bước, khi vòng ngoài sụp đổ, anh ta đang ở gần rìa. Dù không bị cái lực vặn vẹo mạnh mẽ kia nghiền nát thành bột mịn như những tảng đá vụn khác, nhưng anh ta không thể giữ thăng bằng trong trận động đất, không cẩn thận đã bị ngã xuống. Nếu không có bạn đồng hành giữ lại, có lẽ anh ta đã không còn. Nhưng bạn anh ta chỉ có thể miễn cưỡng giữ được anh ta không rơi xuống, chứ không thể kéo anh ta lên được. Điểm này vệ phục Uyên cũng không lấy làm lạ. Thực tế, khác với tình huống trong phim ảnh hay manga, với sức lực của một người bình thường, khi nằm sấp dưới đất và duỗi thẳng tay, việc kéo toàn bộ cơ thể một người đàn ông nặng hơn 75kg lên là một nhiệm vụ gần như không thể. Nếu làm không khéo, chật khớp vai là chuyện nhẹ, cả hai cùng rơi xuống cũng không phải là chuyện hiếm. Vệ phục Uyên thầm nghĩ người anh em này thật đủ nghĩa khí. Đã ít nhất 3 phút trôi qua kể từ khi vụ sụp đổ xảy ra, anh ta vẫn kiên cường chống đỡ, liều mạng không buông tay. Có lẽ vai đã đau đến gần như mất cảm giác. Lại đây, nắm lấy tay tôi. Vệ phục Uyên cũng nằm sấp xuống bên cạnh, đưa một bàn tay ra, ra hiệu cho người gặp nạn nắm lấy. Người đang bị treo hoảng loạn nắm chặt lấy tay vệ phục Uyên. Tôi đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng nhau dùng sức kéo. Vệ phục Uyên chỉ huy, 1, 2, 3, sức lực của vệ phục Uyên hiển nhiên lớn hơn người đàn ông đang cầu cứu rất nhiều. Dưới sự hợp lực của cả hai, họ đã từng tấc kéo người gặp nạn lên. Sau khi thoát hiểm, người kia ngã quỵ xuống đống gạch vụn, vẫn chưa hết hoảng hồn và gần như kiệt sức. Còn người đàn ông lúc nãy đã cứu anh ta thì rõ ràng bị thương ở cánh tay. Giờ đây, cánh tay phải của anh ta không thể nâng lên được, đau đến mức mặt tái mét, trán đổ mồ hôi, trông cũng rất rệu rã. Vệ phục Uyên vẫn còn nhớ lời nhắc nhở của giọng loli về việc quái vật làm mới và thời hạn 15 phút. Mau đứng lên, tranh thủ thời gian đi vào khu vực trung tâm một đoạn. Anh Dục, tình hình lúc nãy, các người chắc chắn không muốn nếm thử lại một lần nữa, đúng không? Lời cảnh báo này thực sự quá có sức sát thương. Người đàn ông nằm dưới đất vội vàng loạng choạng bò dậy, còn người đã cứu bạn mình cũng buông tay khỏi cánh tay phải, cố nén đau đớn chuẩn bị lên đường. Thế là vệ phục Uyên có thêm 2 người bạn đồng hành. Trong lúc di chuyển, 3 người đã giới thiệu đơn giản về bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã cứu bạn mình, vệ phục Uyên có ấn tượng về anh ta. Anh ta chính là anh trai của La Lam, tên là La Uân. La Uân là một sinh viên, đang học luật ở trường X Đại học bên cạnh Đại học Phụng Hưng. Theo lời La Uân, anh là một sinh viên giỏi với thành tích khá tốt trong trường. Lúc trước, vì lo lắng cho cô em gái ngây thơ của mình, anh đã thử tiếp xúc với lưỡng cực môn trong mơ và bước vào Thiên Uyên Thành. Khoảng thời gian đầu khi mới vào Thiên Uyên Thành, anh và em gái cũng từng đắm chìm trong những lời giảng của Thiên Uyên chân nhân. Mỗi đêm đều đúng giờ đi vào giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, họ vẫn không thể kiểm soát được việc lúc nào cũng nhớ đến những gì đã thấy và nghe được đêm qua, đến mức cuộc sống trong thực tế của cả hai trở nên rối bời. Thế nhưng, một ngày nọ, La Uân đột nhiên cảm thấy mình như tỉnh táo lại từ trạng thái mê muội. Hắn nhanh chóng phát hiện ra những lời giảng của Thiên Uyên chân nhân chỉ là lời nói vớ vẩn, và cái gọi là tu đạo thành tiên hoàn toàn là một âm mưu. Lúc đó, hắn vô cùng tức giận, là người đầu tiên đứng dậy, cãi lại Thiên Uyên chân nhân đến mức ông ta thẹn quá hóa giận. Sau khi bị đuổi ra khỏi Thiên Uyên thành, hắn không bao giờ mơ thấy Lưỡng Cực môn nữa. Ban đầu La Uân cho rằng hắn và em gái đã hoàn toàn thoát khỏi Lưỡng Cực môn, Thiên Uyên thành và Thiên Uyên chân nhân. Nhưng hắn không ngờ, sáng nay, hắn rõ ràng đang đi học trên lớp, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, khi mở mắt ra đã xuất hiện trong đống phế tích quỷ quái này. Không biết A Lam em ấy thế nào? Nhắc đến em gái mình, La Uân rõ ràng tỏ ra lo lắng không yên. Nếu chúng ta xuất hiện ở đây, vậy A Lam cũng rất có khả năng. 15 phút vừa qua nguy hiểm đến mức nào, La Uân đã tự mình trải nghiệm. Hắn thực sự rất khó tưởng tượng, nếu là cô em gái được nuông chiều từ bé của mình, làm sao có thể sống sót trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy. Lúc nãy, người kia có phải nói, có 9 người. La Uân nói được nửa chừng thì không thể tiếp tục. Hắn nghiến chặt hàm, đồng thời tay trái vô thức bóp chặt lấy cánh tay phải đang bị thương. Ai, đừng nghĩ như vậy mà. Người đàn ông suýt rơi xuống vực vội vàng đưa tay ôm lấy cánh tay La Uân, vỗ vỗ an ủi. Người tốt sẽ gặp may, em gái cậu sẽ không sao đâu. Vừa nói, ta vừa vỗ ngực mình, cười an ủi. Cậu xem, chú đây to như vậy chẳng phải cũng sống sót sao? Đương nhiên, cũng nhờ hai cậu đó. Người đàn ông nói chuyện họ Tân. So với Vệ Phục Uyên và La Uân là sinh viên, chú Tân, gần 40 tuổi, quả thực có thể tự xưng là chú. Trong thực tế, chú Tân là một nhân viên văn phòng làm cho một công ty hàng tiêu dùng. Năng lực bình thường, tính cách không đủ mạnh mẽ nên làm việc trong công ty không mấy nổi bật. Chú không có sở thích đặc biệt gì, thú vui lớn nhất là đọc những cuốn truyện sàng văn thể loại Long Ngạo Thiên, đặc biệt thích truyện đô thị tu chân. Vì vậy, khi tình cờ biết đến sự tồn tại của Lưỡng Cực môn, chú lập tức không kìm được sự phấn khích, muốn tìm kiếm cơ duyên đắc đạo thành tiên này. Đáng tiếc, đây không phải là cơ duyên mà là một kiếp nạn. Nếu không có Vệ Phục Uyên và La Uân cứu, giờ đây chú Tân đã rơi xuống vực sâu, trở thành người thứ 10 trong danh sách tử vong. Tóm lại, đừng lo lắng, chú Tân giơ tay chỉ về phía tòa tháp cao mờ ảo ở đằng xa. Dù sao nếu em gái cậu cũng vào được thì đích đến cũng chắc chắn là ở đó, đúng không? Chú mỉm cười với La Uân đang lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần chúng ta đi về hướng đó, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được nhau. Đúng lúc này, Vệ Phục Uyên đột nhiên chú ý thấy, ở phía trước họ một chút, cách khoảng 20 mét, có một nguồn sáng màu đỏ đang nhấp nháy trên cao. Vệ Phục Uyên lập tức nhận ra đó là gì? Hàng tiếp tế, La Uân và chú Tân tức khắc sáng mắt, cả ba người tăng tốc, đi thẳng đến nơi có ánh sáng đỏ nhấp nháy. Đến gần, họ mới nhìn rõ, hóa ra, khi hòm tiếp tế rơi xuống, chiếc dù đã bị kẹt vào một cây cột đá gãy, treo lơ lửng giữa không trung. Chiếc hòm cách mặt đất chừng 3 tầng lầu, không dễ dàng lấy được. Nhưng điều này dĩ nhiên không làm khó được Vệ Phục Uyên. Anh nói với hai người bạn đồng hành mới rằng, chờ một lát, rồi tìm một điểm để leo lên gần đó. Anh bám vào những tảng đá lởm chởm, trèo lên trên. La Uân và chú Tân, hai người này, một là sinh viên, một là dân văn phòng bình thường, đều không phải là người thích vận động. Bình thường còn chưa từng đến phòng gym, đừng nói đến việc một mạch leo lên độ cao 3 tầng lầu. Ngay cả việc chạy trong đống phế tích cũng gần như lấy mất mạng họ. Lúc này, cả hai nhìn thấy Vệ thiếu gia hành động nhanh nhẹn, thân thủ dứt khoát như vậy, đều há hốc mồm kinh ngạc, trong chốc lát không biết phải phản ứng thế nào. Vệ Phục Uyên đã dễ dàng vây tới chiếc hòm tiếp tế trên đỉnh cột đá, rồi ôm nó nhảy xuống. Chiếc hòm làm bằng hợp kim nhôm, to bằng một chiếc tủ thuốc nhỏ, cầm lên khá nặng tay. Trên đỉnh có một chiếc đèn chỉ thị màu đỏ nhấp nháy không ngừng. Khi nắp hòm được mở ra, đèn tự tắt, Vệ Phục Uyên lấy từng món đồ trong hòm ra. Một chiếc đèn pin đội đầu, một chiếc đèn pin cầm tay, một chai nước uống, một ổ bánh mì, 3 miếng bánh quy nén, một cuộn dây thừng leo núi, cùng với một con dao đa năng Thụy Sĩ nhỏ bằng nửa bàn tay. Những món đồ này đều rất hữu dụng, anh còn tìm thấy một cái chảy cán bột, có lẽ là cái gọi là vũ khí, ngoài ra, dưới đáy hòm còn có một cuộn vải xám. Lấy ra và rũ sạch, họ phát hiện đó là một chiếc túi đơn giản, dung lượng vừa đủ để chứa tất cả những món đồ tiếp tế trong hòm. La Uân và chú Tân không tự chủ nuốt nước bọt, cả hai đều lộ ra vẻ rất muốn, nhưng nghĩ đến việc Vệ Phục Uyên là người lấy được món đồ, lại xét đến thân thủ của đối phương. họ không dám chủ động mở lời, chỉ khao khát nhìn chằm chằm vào những món đồ. Vệ Phục Uyên chú ý đến thần sắc của hai người. Nếu là anh của trước đây, nếu chiếc hòm này do anh phát hiện và lấy được đầu tiên, anh chắc chắn sẽ không chút do dự mà giữ tất cả vật tư cho mình. Nhưng sau khi ở Tam Đồ Xuyên mấy tháng và nhìn thấy kiếp trước của mình trong chúng sinh trì, tâm thái của Vệ Phục Uyên đã thay đổi rất nhiều. Hay nói chính xác hơn là anh đã trưởng thành, tôi lấy cái đèn đội đầu, còn lại các anh chia nhau đi. Vệ Phục Uyên nói, đội chiếc đèn lên đầu mình, rồi tiện tay cắm cái chày cán bột không ai thèm lấy vào sau thắt lưng. Tranh thủ thời gian, chúng ta còn phải đi vào trong nữa. Lão Ân và chú Tân liếc nhìn nhau, lập tức không chần chừ nữa. Mỗi người lấy một món, nhanh chóng cất bánh quy và con dao nhỏ vào túi áo khoác. Sau đó dùng chiếc túi đơn giản để đựng nước, bánh mì và dây thừng, rồi cầm theo đèn pin, đi theo sau Vệ Phục Uyên, tiếp tục tiến về tòa tháp đăng tiên sừng sững ở trung tâm bản đồ. Cách chương